Vô sỉ đạo tạc, quyển 2, góc truyện audio.com. Khẽ kêu lên một tiếng, một đạo bán nguyệt khí nhận từ đại kiếm của nàng bổ ra. Bên ngoài còn cháy ngọn lửa bừng bừng, bán nguyệt nhận trẻ hai con phong lang làm hai, nhưng mà chưa dừng lại còn tiếp tục hướng con thứ ba mà bay đến. Con phong lang thấy hạ tràng của hai đồng bạn nên rất kiêng kỵ khí nhận, vội vàng nhảy qua né tránh. Song trừ tính sắc bén, khí nhận còn bay rất nhanh, phong lang chỉ né được một nửa, nên chân vẫn bị chặt đứt. Liệt hỏa thiêu đốt khắp lòng nó làm cho nó kêu rên không ngừng, lăn lộn trên mặt đất. Đây là đòn công kích cao cấp tầm xa của chiến sĩ. Là khí viên trảm, mô phỏng phong nhận của ma pháp sư mà thành. Nữ chiến sĩ là phong hỏa đấu khí kiêm tu, nên chiêu vừa rồi có thể gọi là liệt diễm khí viêm trảm. Thật lâu trước kia có người nói rằng chỉ có chuyên tu một loại ma pháp hay đấu khí thì mới có thể đại công cáo thành. Nếu mà lòng tham quá lớn luyện tập bác tạp thì dù luyện mãi cũng không có thành tựu. Cho tới khi phục hợp đấu khí xuất hiện mới có nhiều biến đổi. Mọi người nhận thấy, có vài nguyên tố bất đồng có khả năng dung hợp, có thể tạo thành nhất thanh nhị sở tác dụng, so với kỹ năng đơn lẻ tốt hơn nhiều. Như là hỏa hệ kỹ năng liệt diễm cuồng chiều, lấy hỏa hệ làm chính, phối với phong nguyên tố, lửa cháy gió thổi tạo thành một thủy chiều lửa, lực công phá tăng lên. Còn có mộc hệ phục hợp kỹ năng cuồng mạn đằng, nếu có thủy nguyên tố gia nhập có thể giúp sinh vật tăng trưởng nhanh thêm một tầng. Ngoài hai cái đó còn có nhiều ví dụ khác, tạp địch đại lục có nhiều gia tộc có bí kỹ gia truyền. Sự thật là phối hợp đấu khí. Chỉ là phức tạp hơn nhiều, có thể nói tới 3, 4 hay 5 hệ thậm chí còn hơn cả như vậy. Liệt diễm viêm khí trảm cũng là một trong những kỹ năng phục hợp. Uy lực rất mạnh, một chiêu làm cho hai con sói chết một bị thương. Cuồng bạo lôi tinh linh, xin hãy nghe lời gọi của ta tới bên cạnh ta điện quang. Theo tiếng ngâm khẽ của ma pháp sư, một tia sấm sét bay từ ngón tay hắn vào con phong lang. Con phong lang cô kịp kêu thảm chỉ chút là thành than. Xung quanh nó còn có điện quang vây quanh, từ từ tán ra, bọn phong lang mà chạm tới luồng điện này. Tất nhiên là tứ chi co quắp, sùi bọt mép, con người có thể cảm nhận điện hệ ma pháp ít thê thảm nhưng mà có thể khống chế nguyên tố tổ hợp thành ma pháp lại càng ít thảm thương. Cho nên điện hệ ma pháp sư là vô cùng hiếm thấy, đồng thời mỗi vị đều là vô cùng cường đại. Cứ như chiêu điện quang lúc nãy là kỹ năng đơn giản nhất đã có lực công kích khó tưởng. So với đồng dạng ma pháp căn bản hỏa hệ là hỏa cầu, cô biết mạnh hơn cô biết bao nhiêu lần. Sau khi ra lợi đặc ngâm sướng, điện quang đều từ ngón trỏ hắn bắn ra. Rơi vào mấy con phong lang, cái khó chính là đều là chỗ mà nhiều con đang tập trung. Như vậy cứ một tia chớp đồng thời giết chết 5-6 con phong lang. Công kích tầm xa giao cho Y Lệ Na và Gia Lợi Đặc làm trước, sau đó đến hai người còn lại. Thân là đoàn trưởng, thực lực Dương Phong là cô cần nghi ngờ. 8 con phong lang tấn công hắn. Lúc này Tuyết Báo mới phóng ra một tia hàn khí làm khiến 8 con phong lang tê dại thần kinh. Dương Phong vung tay, trường thương biến mất, chỉ còn thấy 8 luồng kim quang. Quang ảnh biến mất, 8 con phong lang rơi xuống bất động. Nếu chú ý kỹ có thể thấy trên cổ chúng lưu lại một cái lỗ nhỏ. Cô có ngoại lệ, khác với màn máu tanh của hai người Y Lệ Na Gia Lợi Đặc. Kỹ năng của Dương Phong cô có chút máu tanh, kỵ sĩ là như thế, luôn yêu nhã, dù là lúc chiến tranh. Tuyệt kỹ vừa rồi rất có tên, nghe rất êm. Phồn tinh tự cẩm, trừ vẻ bên ngoài, tuyệt chiêu này còn có đặc điểm là dùng lực ít nhất giết nhiều địch nhân nhất. Đương nhiên cô có tạo nghệ đừng hòng thi triển nó, với người dung nó phải có nhãn lực và tốc độ cực kỳ cao. Lôi Mông là người có cách chiến đấu hào sảng nhất trong số các dòng binh. Hắn bắt một con phong lang làm vũ khí, xông lên tấn công bọn còn lại. Rác, rác, tiếng xương cốt gãy vụn do va chạm nhau vang lên liên tục. Đối với các con phong lang mà nói thì con phong lang trên tay của Lôi Mông không còn là đồng loại nữa mà giống như là tử thần đòi mạng. Lôi Mông xé đầu phong lang trong tay làm hai nội tạng tâm can của nó rơi tư tán. Hắn đấm ngực kêu điên cuồng, bóp nát một đầu dã thú. dã man cùng cực khiến người nhìn phải sợ. Cận chiến vũ giả rất dễ ngộ thương, nói chi là lôi mông điên cuồng liều mạng. Câu nệ gì cả, một con phong lang thấy cơ hội lập tức cắn vào lưng hắn. Đang lúc tưởng sẽ được thưởng thức thịt người ngon lành, nhưng con phong lang lại phát hiện cái của ngon này cứng hơn đá nữa. Lôi mông cho mày toàn thân căng lên làm cho răng của con phong lang gãy nát, hắn quay lại đấm một cái làm cho đầu con phong lang xấu số nát bấy. Hắn là tu luyện ngoại công thân thể cực kỳ cứng cáp. Một hai con phong lang nho nhỏ thì có thể tạo thành uy hiếp. Song đầu đại hùng có phương pháp chiến đấu cô khác gì chủ nhân nó. Vũ khí là hùng trưởng, tung một cái là phong lang thành thịt ép. Đuôi của xa xỉ ngạc làm phong lang cô chết thì bị thương. Liệt hỏa khí viên chảm cô ngừng thu hoạch mạng của phong lang. Điện quang của gia lợi đặc vẫn lợi hại. Theo như tinh trúc đầy trời, phong lang chết dưới thương của Dương Phong cũng cô dừng lại. Còn đụng vào lôi mông cô bị xé nát ra mới lạ. Còn dưới trưởng của nạc địch lạp cô con nào cô trở thành thịt vụn. Dọc đường đi chỉ có thấy tiểu hiến mà thôi. Hộ viện lần đầu thấy được dạ lang dong binh đoàn thể hiện thực lực. Thấy họ mạnh mẽ vô cùng, trong lòng ai cũng đại chấn tinh thần. Có vài con vượt qua đoàn dong binh chấn thủ đều bị loạn đao loạn kiếm của họ chém chết. Cho dù có vài đạo phòng ngự cẩn mật nhưng vẫn có nguy hiểm. Một con phong lang thể tích nhỏ nhưng nhanh hơn đồng bạn nhiều. Đã xuyên qua tất cả tới khu trung tâm nơi của bọn Cổ Diêu đang đứng. Phải biết nơi này ngoại trừ Hàn Đại Hộ tất cả đều là nam phụ lão ấu, cô có chút năng lực chiến đấu bảo vệ. Bọn hộ viện tay chân luống cuống. Xong bọn họ cô có nhanh như bọn phong lang. Đột nhiên Cổ Diêu giơ khốn long côn lên. Tất nhiên thực lực hắn thua xa phong lang, nhưng mà nghĩ tới hàn đan là hắn dốc hết sức bình sinh ra. Lúc này con phong lang lại tự dưng vô thanh vô tức ngã xuống. Dù là tốc độ công kích của Dương Phong cũng cô nhanh như vậy. Khi hắn giết sói còn mất chút thời gian, nhưng con sói này cô giống vậy, cô có dấu hiệu công kích giống như nó tự bạo mà chết. Cách chương.